Đế quốc bại gia tử. Chương 332, bị thương tàn phế có phủ, sau khi chết hồn quay về. Góc truyện audio.com. Ám vệ thành lập là Vương Khang chuyên môn dùng để đối phó cường địch. Cũng là thuộc về Thiên La dưới, nhưng lại tiến hơn một bước. Đây là hắn sau này tiến vào kinh đô, trước thời hạn làm chuẩn bị. Ở Dương Châu vẫn ở một vùng ven, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Kinh đô mới là cả Triệu quốc trung tâm. Ở nơi đó đem sẽ có lớn hơn khiêu chiến. Càng mạnh mẽ địch nhân ở chờ hắn. Không có cường lực người là không được. Ở mạng hắn tên sau đó, liền đem người phân phát. Bọn họ hiện tại cũng không có cụ thể nhiệm vụ, còn không cần bọn họ ra tay. Hiện tại muốn làm chính là tiếp tục huấn luyện. Vương Khang là bọn họ đặc biệt chế tạo trang bị kiểu mới. Trong đó có phi trào. Đây là một loại hệ ở trên sợi dây buộc lớn chừng bằng bàn tay móc sắt tạo thành một loại ám khí. Toàn dài cỡ 6 mét. Hữu hiệu sát thương phạm vi có 3 mét. Cái loại này ám khí chẳng những có thể sát thương kẻ địch còn có thể cuốn lấy kẻ địch. Một khi trúng mục tiêu, kẻ địch vậy rất khó thoát khỏi trói buộc. Ngoài ra còn có thể dùng để leo lên vách tường cùng chướng ngại vật. Còn có ám tiễn, đây coi như là tên lên cấp bản thu nhỏ lại bản. Vậy là ám khí một loại. Nó không dựa vào bắp thịt, dựa vào là lò xo đàn hồi. Từ một cái mang theo lò xo đồng trạng phát xạ khí bắn. Có thể ẩn nấp tại trong tay áo bắn lại uy lực không tầm thường bởi vì mà có tên. Ống phóng hơn do thiết hoặc đồng đổ bê, tông mà thành. Mũi tên vậy dài 26 cm, đầu mũi tên do thép chế, dài cỡ 3 cm, lực sát thương cực lớn. Ngoài ra còn có đủ loại, những thứ này đều là kiểu mới, cần quen thuộc luyện tập, nắm giữ. Ở nơi này sau đó, Vương Khang liền tới đến thôn Trang ra một phiến đất trống. Nơi này là mới xây một khối nghĩa địa. Nói chính xác là đặc biệt là trời La Bộ xây. Bởi vì, Thiên La Bộ nơi thi hành bản chính là sinh tử nhiệm vụ. Bỏ mạng là chuyện rất bình thường. Vì hồn hề trở về, Vương Khang mệnh Viên Duyên thành lập chỗ này nghĩa địa. Cũng là vì cho chết đi người một cái yên nghỉ chỗ. Hôm nay khối này nghĩa địa trên, đã có 2 tòa mộ phần. Mộ phần đứng thẳng bia. Bia trên có khắc bọn họ tên chữ, sự tích, quảng cáo. Đây chính là lúc trước thi hành nổ núi nhiệm vụ, bỏ mạng 2 người. Thật ra thì cũng không cần như vậy. Cái thời đại này mạng người không đáng giá tiền nhất. Nhất là xem Thiên La cái loại này tổ chức, vốn là lưỡi dao đẫm máu. Chính bọn hắn trong lòng hiểu rõ. Nhưng Vương Khang như cũ vẫn là như vậy làm. Hắn vẫn luôn cho rằng, muốn dưới quyền chân chính trung thành làm việc, là hắn ân cần dạy bảo dốc sức, cần không chỉ là cấp trên quản lý uy nghiêm, hẳn còn lấy tim đợi, trừ đi bên ngoài thi hành nhiệm vụ người. Cái khác người đều tới nơi này, đều là ăn mặc quần áo đen vẻ mặt nghiêm túc. Vương Khang đứng ở trước nhất, trầm giọng nói, ở nơi này phiến nghĩa địa trên, hiện tại chỉ có 2 tòa mộ phần. Ở kinh sau có lẽ còn sẽ tăng thêm. Mọi người cũng không lên tiếng. Những thứ này bọn họ cũng đã có chuẩn bị. Ở ta dưới quyền, ta không cách nào bảo đảm các ngươi nhất định có thể sống. Nhưng có một chút ta có thể bảo đảm. Vương Khang lớn tiếng nói. Bị thương tàn phế ta phủ. Bỏ mạng hậu táng. Sau khi chết hồn quay về. Những lời này cho ở chỗ này tất cả mọi người đều cực lớn chấn động. Bọn họ rất lớn một phần chia. Trước đều là sơn phỉ. Lưỡi dao đẫm máu. Vô chi vô giác. Hoảng hoảng mà qua. Nếu không phải bị buộc, ai lại nguyện ý làm cái này bị người phỉ nhổ. Bị người chán ghét sơn phỉ. Thẳng đến đi theo Vương Khang. Mới coi là có mục tiêu. Mà hôm nay, Vương Khang lời nói này. Chẳng khác nào cho bọn họ hoàn toàn bảo đảm. Không có nỗi lo về sau. Bị thương tàn phế có phủ. Sau khi chết hồn quay về. Đối với bọn họ mà nói. Đây chính là lớn nhất an lòng. Đây cũng là Vương Khang mục đích. Hắn cần chính là một nhóm tuyệt đối trung thành dưới quyền. Do thân đến tim, mặc hắn nơi xứ. Chuyện bên này kết thúc. Vương Khang lại đi thị sát thuốc nổ sản xuất. Thuốc nổ là tương đương nặng một vòng. Vương Khang là dùng phân nhóm phương pháp chế luyện. Tinh luyện đá tiêu đá. Tinh luyện lưu huỳnh cùng đều là tách ra. Làm việc đều là thôn dân. Không qua bọn họ tương đối nói không có tự do. Chỉ có thể ở chỗ này. Không thể đi ra ngoài. Đây là vì phòng ngừa. Thuốc nổ chế pháp tiết lộ. Cứ việc đã làm xong các biện pháp. Nhưng cũng không ai có thể bảo đảm người có lòng điều tra. Ở nơi này sau đó. Hắn lại đi vũ khí xưởng. Đây cũng là Vương Khang nơi hạch tâm. Lựa chọn đều là Vương Đình Xương giá cao từ các nơi đào tới thợ. Lại đi qua Vương Khang phân biệt. Là hắn đúc, thợ rèn xưởng ở thôn xóm Bắc Sừng. Bên ngoài chất đầy vật liệu thép. Đây là từ bên ngoài vận tới. Lại đi qua chế tạo. Độ cứng có thể so với. Triều đình công bộ bách luyện thiết. Dùng này chế tạo vũ khí đao kiếm. Độ cứng chém sắt như chém bùn. Khang thiếu gia, tới, Vương Khang đi vào xưởng, đang làm việc mấy vị thợ, đều bận rộn thăm hỏi sức khỏe. Có một người hỏi, Khang thiếu gia, là lại có bản vẽ đưa tới chưa? Người này là cái ông già, ăn mặc bó sát người áo lót, tuy là lớn tuổi, nhưng bắp thịt khổ luyện, tràn đầy lực lượng cảm giác. Người này chẳng những có cao siêu đúc trình độ. Còn là một vị võ đạo cao thủ. Hắn tên Nhạc Sơn, là người phụ trách nơi này. Khang thiếu gia, những cái kia bản vẽ thật là làm ta các loại. Mở rộng tầm mắt, lại có một người thở dài nói. Nhất là vậy ám tiễn. Chế tạo tinh vi, lực sát thương cực lớn. Đúng vậy, còn có tinh này thép. Lại là chưa bao giờ nghe. Ta dám tin chắc, cái này lúc trước. Chưa bao giờ có, đúc thiết nửa đời, có thể tiếp xúc tới những thứ này. Vậy coi là không tiếc. Mấy người lần lượt xúc động. Vương Khang cười lắc đầu nói. Ta trước để cho người cho các ngươi đưa tới bản vẽ. Nghiên cứu thông sao, nghe được Vương Khang lời này. Nhạc Sơn từ bên cạnh trên cái giá, cầm lấy một tấm bản vẽ. Khó nhọc nói, có nhiều chỗ. Chúng ta còn xem không hiểu. À, những địa phương. Vương Khang cầm lên bản vẽ. Quảng cáo. Cái này trên bản vẽ. Vẽ không hề nhiều. Toàn thể xem là hình một vòng tròn dài đồng trạng vật. Chỉ là có chút địa phương. Ghi rõ một ít tiểu khí kiện. Ngài nơi này là so những địa phương khác to sao? Nhạc Sơn chỉ một nơi hỏi. Không sai. Nơi này là có đèn lồng che chở kiểu nhô lên. So những địa phương khác to. Vương Khang vừa nói liền lại nói. Ta hay là cho các ngươi toàn bộ nói một lần đi. Được, nói thật ngài vật này nhìn là tương đối đơn giản. Nhưng chúng ta còn cũng rất mơ hồ. Một người bận bịu nói. Những người khác cũng đều vây lại. Thời gian dài như vậy bọn họ cũng rõ ràng một cái đạo lý. Khang thiếu gia làm ra sản phẩm phải là tinh phẩm. Vương Khang cầm bản vẽ. Giải thích, vật này gọi là súng lửa. Súng lửa, không sai. Vương Khang trầm giọng nói. Nó bản chất là một loại súng đạn. Lợi dụng thuốc nổ thiêu đốt trong nháy mắt tính. Ngay tức thì sanh thành có khá lớn ép mạnh hàng loạt nhiệt độ cao chất khí. Cũng bị đè ép nhập đoạn mặt hơi nhỏ súng thang bên trong. Sứ ép mạnh lần nữa tăng lớn. Từ đó nâng cao bắn lực. Thúc đẩy viên đạn bắn ra. Nghe Vương Khang lời nói này. Mấy người còn đều là có chút mập mờ cái nào cũng được. Nhưng trong mắt rung động đều khó che giấu. Ở nơi này thiên la trụ sở lâu như vậy. Bọn họ há có thể không biết thuốc nổ là thứ gì. Đối với vật này lực sát thương. Cũng có nơi biết rõ. Mà Khang thiếu gia cái tên này là hỏa súng đồ, lại là lợi dụng thuốc nổ vũ khí. Uy lực kia nên là như thế nào? Vương Khang nhưng không để ý tới mấy người tâm tư. Chỉ trên bản vẽ một nơi. Giải thích, các người xem, nơi này súng thang, nơi này là thuốc phòng, cái này là đuôi lưu. Súng thang mới vừa rồi đã nói qua. Cái này thuốc phòng tác dụng chính là Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.